Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, ta muốn hấp thu yêu hồn tấn cấp. Người phản đối, bốn càng, trên mặt đất, từng cái nhân loại, tất cả yêu tộc, thú tộc, đang điên cuồng chém giết. Nhưng giờ khắc này, tám vị đế cảnh cường giả tâm tình, lại thật lạnh, Tô Ly cư nhiên một kích giết chết cái kia thần giới đại đế. Bọn họ tám vị liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thần giới đại đế. Cư nhiên bị Tô Ly một kích diệt sát. Cái này, làm sao có thể? Trong chớp nhoáng này, Huyền Quy yêu đế nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Nó tự nhiên nhìn ra được. Tô Ly đã tấn cấp hoàng giả, nhưng lại không phải tấn cấp chí tôn. Một cái nho nhỏ hoàng giả, cư nhiên đều có thể chạm sát đại đế rồi sao? Hơn nữa, hay là bọn hắn tám vị đại đế liên thủ, đều không thể chém giết thần giới đại đế. Tô Ly thực lực đã cường đại đến loại trình độ này a? Tô Ly đương nhiên không có cường đại đến loại trình độ này. Hắn mặc dù có thể một kích giết chết vị này phương Tây thần đế, có ba nguyên nhân. Đệ nhất, vị này phương Tây thần đế tại khôi phục bộ phận kia nhục thân, bị tám vị đế cảnh cường giả đánh nát phía sau, thực lực ngã về tới ban đầu trạng thái. Đệ nhị, Tô Ly đem chín thành thế giới chi lực thiêu đốt, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đã có thể sánh ngang thông thường đế cảnh cường giả. Đệ tam, Tô Ly tu luyện ra ba loại chí cao lực lượng, trong đó lưỡng chủng dung hợp, có thể mang thể nội thế giới sớm bị đánh 12 bể phương Tây thần đế nhục thân tan vỡ đến hoàn toàn, không cách nào phục hồi như cũ trình độ. Đương nhiên, bây giờ Tô Ly mặc dù không cụ bị loại thật lực này, nhưng nếu không thêm vài phút đồng hồ, Tô Ly thực lực liền xa hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi vì, hắn thể nội thế giới đã triệt để mở rộng xong rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần hấp thu 6 con yêu tôn yêu hồn là có thể triệt để tấn cấp hoàng giả. Sau đó, lại dùng 10% trở lên bổn nguyên chi lực đi ổn cố thể nội thế giới. Hơn nữa, mới vừa đánh chết một vị thần giới đại đế, khiến cho Tô Ly ý chí lần nữa tăng lên không ít. Đến khi hắn tấn cấp chí tôn một khắc kia, tuyệt đối có thể làm được mới vừa một màn kia. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ trải qua rất ngắn một cái thời gian, ở một kích diệt sát vị kia thần giới đại đế phía sau, Tô Ly vẻ mặt bình tĩnh đưa tay chộp một cái. Nhân quả, ý chí lưỡng chủng chí cao lực lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một tấm hư vô lưới lớn, từ trong hư không đem vị kia thần giới đại đế thần hồn đeo vào lưới lớn bên trong, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Bất quá, vị này thần giới đại đế thần hồn dường như phi thường kiệt sức, thoạt nhìn chỉ có thật mỏng một tầng, đều nhanh muốn trong suốt. Cái này rất bình thường, vị này thần giới đại đế mới vừa sống lại, thực lực xa xa không kịp trạng thái tột cùng, thần hồn khẳng định cũng không có trước đây cường đại như vậy. Nhưng tuy vậy, vị này thần giới đại đế thần hồn cũng có thể đem ra tấn cấp chí tôn sử dụng, bởi vì hắn nắm giữ hoàn chỉnh ám thuộc tính bổn nguyên chi lực. Mà ở những phương hướng khác, chứng kiến Tô Ly đem thần giới đại đế diệt sát, lại giam ngắn hạn thần giới đại đế thần hồn, Vương Ngũ vị này ngũ phương đại đế rốt cục phản ứng kịp. Hắn vội vã hướng về phía Tô Ly quát lên. Tô Ly, ngươi có loại trừ loại ảnh hưởng này sức mạnh tâm thần sao? Tiếp tục như vậy nữa, nhân loại chúng ta vương giả, hoàng giả, toàn bộ cũng phải chết ở lẫn nhau trong chém giết. Vương Ngũ tiếng quát, nhắc nhở Tô Ly. Hắn nhướng mày, hướng phía dưới nhìn lại, nhất thời, thấy được Hứa Văn Hương, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Trần Huy, Chu Chiến, Mạc Tinh Hà. từng vị bằng hữu quen thuộc hoặc là thân nhân, tất cả đều ánh mắt đỏ thẫm xem cùng với chính mình. Vẻ mặt sát khí gầm nhẹ nói, ngươi muốn cướp đoạt cơ duyên của ta. Ngươi chết tiệt, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Giết hắn đi, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối có thể giết hắn đi. Không sai, không có ai có thể cướp đoạt cơ duyên của chúng ta. Những người này dáng dấp thì dường như lây zombie virus giống nhau, đã triệt để mất đi lý trí. Bọn họ chỉ biết bản năng đem từng vị dám cướp đoạt chính mình, cơ duyên, địch nhân, giết chết. Hoặc là chết ở địch nhân trong tay. Không có cảm giác được tâm thần sinh ra ảnh hưởng a. Tô Ly nghi hoặc nhìn những người này nhãn. Bất quá, tinh thần của hắn ý chí đã như mới như sát. Hắn không cảm giác được cũng rất bình thường. Nếu như liền hắn đều cảm thấy tâm thần đang bị dụ hoặc. Như vậy, đế cảnh cường giả, sợ rằng đều muốn rơi vào vô chỉ cảnh trong tranh đấu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cách hư không, hướng về phía Vương Ngũ nhẹ nhàng gật đầu. Ta thử nhìn một chút. Tô Ly dứt lời, ánh mắt của hắn đông lại một cái, nâng tay phải lên, vươn ra một ngón tay, chậm rãi buông xuống cao lực lượng, ý chí, tập trung ở ngón tay đầu ngón tay. Đồng thời, có từng đạo vũ hồn hư ảnh, ở Tô Ly phía sau thiểm thước, rất nhanh dung nhập vào Tô Ly cái kia một ngón tay bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, tán, Tô Ly khẽ quát một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, cái kia ngón tay rốt cục hạ xuống, chỉ một thoáng, ông, một tiếng, từ Tô Ly đầu ngón tay truyền ra, bôi đen ám quang mang rất nhanh bắn nhanh mà ra, ở nhân loại chiếm cứ trên khu vực không, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tạo thành một cái hắc ám kết giới, đem tất cả nhân loại vương giả. Hoàng giả thân thể giấu kín trong đó, lập tức, từng cái nhân loại vương giả, hoàng giả sắc mặt trở nên mờ mịt đứng lên, bọn họ đình chỉ tiếp tục chém giết, không minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Hữu dụng, Vương Ngũ nhận thấy được hắc ám bên trong kết giới tình huống. Trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, hắn bước ra một bước, bay thẳng đến Tô Ly bên cạnh. Hướng về phía dưới bên trong kết giới nhân loại vương giả. Hoàng giả quát lên, các ngươi nghe, vừa rồi các ngươi bị thần bí đảo nhỏ tán phát năng lượng, ảnh hưởng tâm thần, hiện tại, ai cũng không cho phép đặt chân Tô Ly chế tạo hắc ám kết giới. Chỉ có như ấy, các ngươi mới sẽ không nhận ảnh hưởng, Tô Ly chế tạo hắc ám kết giới phạm vi đã quá lớn. Đầy đủ các ngươi tìm kiếm cơ duyên. Hắc ám trong kết giới. Nghe được Vương Ngũ nói như vậy. Từng cái nhân loại vương giả. Hoàng giả phản ứng kịp. Trên mặt bọn họ lộ ra cảm kích biểu tình. Hướng về phía không biết ở nơi nào Tô Ly nói cảm tạ. Cảm tạ ma tôn xuất thủ. Đa tạ ma tôn đại nhân. Bái kiến ma tôn đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Ly cũng không thèm để ý người nhân loại này vương giả. Hoàng giả đối với chính mình cảm tạ. Hắn làm xong đây hết thảy phía sau. Nhìn về phía nguyên thủy bên kia. Vị này trong mắt hắn, yêu đế. So với người bên ngoài trong tưởng tượng nếu không đơn giản rất nhiều. Bởi vì, Tô Ly ở nó trong thân thể. Cảm giác 087 bị chính mình tu luyện ra được loại thứ ba trí cao lực lượng. Nói cách khác, vị này yêu đế, sở hữu tấn cấp thần cảnh tiềm chất, bất quá hoàn hảo, loại thứ ba trí cao lực lượng, dường như cũng không thể tùy tâm sở dục trưởng khống, chắc là có chút năng lực đặc thù. Cho nên bây giờ, Tô Ly chỉ cần cẩn thận đề phòng nguyên thủy là được. Mà tại trước đây, Tô Ly ánh mắt rơi vào những cái này vẫn còn tiếp tục chém giết yêu vương. Yêu hoàng, cùng với, sơ qua một bộ phận yêu tôn trên người. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly không gì sánh được quả quyết xuất thủ. Trưởng trung thế giới, bát, Tô Ly ánh mắt đông lại một cái. Hắn đem ý chí dung nhập vào, nhất trưởng thiên địa, bên trong. Trong miệng chợt quát một tiếng. Lập tức, ầm ầm, một tiếng. Số lượng cũng không phải là quá nhiều yêu tộc bên kia. Trên vòm trời nghiền nát ra một cái cự đại lỗ thùng. Một chỉ cự đại vô biên bàn tay hướng về sáu con yêu tôn bao trùm xuống. Cái kia sáu vị yêu tôn ở tử vong dưới sự kích thích. Đúng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Không phải, huyền đế đại nhân, cứu ta, thôn thiên đại nhân. Sáu vị yêu tôn tất cả đều hoảng sợ rít gào. Tô Ly, ngươi muốn làm gì? Huyền quy yêu đế sắc mặt đại biến. Hướng về phía Tô Ly chợt quát một tiếng. Nó nhìn về phía Tô Ly. Đang muốn xuất thủ. Lại chứng kiến Tô Ly nhãn thần lạnh lùng nhìn hắn một cái. Như cùng ở tại bể bao quát nó giống nhau. Tràn đầy khinh miệt nói rằng. Ta muốn hấp thu yêu tôn chi hồn tấn cấp. Người phản đối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN